Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, vương gia phòng VIP. Ta xem ngươi cái này phòng VIP, nên cũng coi là toàn bộ Tịnh Châu thành bên trong, to lớn nhất khách sạn chứ. Cao Bình cười đối với điếm tiểu nhị hỏi, không dối gạt khách quan ngươi nói, tại đây Tịnh Châu thành bên trong. Ta phòng VIP tuyệt đối là kể đến hàng đầu. Ở đây chẳng những có ăn có ở. Coi như khách quan muốn chơi kích thích. Mình nơi này cũng là không thiếu gì cả. Điếm tiểu nhị một mặt thần khí vẻ mặt nói. Tiểu nhị ta, cái này kích thích rốt cuộc là cái gì? Cao Bình một mặt hiếu kỳ vẻ mặt. Đối với điếm tiểu nhị hỏi. Mình cái này phòng VIP trên lầu có một gian đổ phường. Tên là khách quý đổ phường, chỉ cần khách quan người có gan lượng, tại đây khách quý đổ phường, không có không thể đánh cược đồ vật. Điếm tiểu nhị cười đối với Cao Bình nói, bổn công tử chính là yêu thích kích thích, không biết cái này khách quý đổ phường, cụ thể đều có thể đánh cuộc gì đây? Lý Thái sen mồm hỏi, vị khách quan kia, cái này khách quý đổ phường bên trong có thể bài bạc. Cũng có thể đổ mệnh, chỉ cần ngươi cầm được đi ra, ở đây cũng có thể trở thành tiền đặt cược. Điếm tiểu nhị vừa cười vừa nói, để ngươi cái này cái gì nói chuyện, bổn công tử ngược lại là rất có hứng thú. Lý Thái lộ ra một mặt ngóng trông vẻ mặt nói, nếu khách quan muốn đi, chờ một chút thu thập xong gọi tiểu nhất âm thanh, nhỏ mang khách quan trên đi mở rộng tầm mắt. Điếm tiểu nhị cười rạng rỡ nói, được, cứ như vậy nhất định phải, chờ một chút bổn công tử ăn cơm xong, ngươi liền đến mang bổn công tử đi được thêm kiến thức. Lý Thái sau khi nói xong, hướng về Cao Bình khiến một cái ánh mắt, Cao Bình lập tức từ trong lồng ngực lại móc ra mấy chục đồng tiền. Tiện tay ném cho điếm tiểu nhị, cái này nhưng làm điếm tiểu nhị cao hứng xấu. Một bên cúi đầu khom lưng nói cảm ơn, một bên chậm rãi lui ra Lý Thái khóa viện. Chủ công, chờ một chút người thật muốn đến đổ phường trên đi xem một chút không được. Hoa Nam đối với Lý Thái hỏi, ngươi cho rằng bản vương đánh bạc có thể thất bại sao? Lý Thái cười đối với Hoa Nam nói, ta tin tưởng toàn bộ thiên hạ, cũng không có ai có thể thắng được hắn. La Tùng vừa cười vừa nói, dù sao La Tùng là biết rõ, Lý Thái nắm giữ tu di giới chỉ, trưởng quỹ, hôm nay trong cửa hàng đến 5 người, ở lại mặt sau khóa viện bên trong, ra tay được kêu là một cái hào phóng xa hoa, tùy ghi tiện tiện liền khen thưởng ta mười mấy đồng tiền. Điếm tiểu nhị đối trưởng quỹ nói, nghe ngươi lời này, hôm nay là gặp phải thần tài. Nghe được điếm tiểu nhị, trưởng quỹ một mặt khẽ cười nói, người công tử kia đã bị ta nói động, buổi tối liền chuẩn bị đến khách quý đổ phường đi thử chút vận may. Đến thời điểm đó còn chưa mạnh mẽ giết hắn một bút. Điếm tiểu nhị một mặt mỉm cười nói, cái này khách quý đổ phường là vương gia một cái trọng yếu sản nghiệp. Cũng không chỉ là dựa vào hắn thắng đổ khách trong tay tiền. Chủ yếu nhất là khống chế những cái đổ khách, để bọn hắn là vương gia sử dụng. Đây cũng là tại sao khách quý đổ phường bên trong có thể đánh cược bất kỳ người cầm được đi ra đồ vật nguyên nhân. Chính là vì vững vàng khống chế lại, vương gia muốn khống chế người. Đương nhiên nếu như ngươi chỉ là một cái, không còn gì khác dân chúng, ngươi muốn đến phía trên đem ngươi mệnh áp lên. Người ta khách quý đổ phường cũng tuyệt đối sẽ không thu. Khó nói chỉ bằng bọn họ quấy rối ngươi mấy chục đồng tiền. Ngươi liền cảm thấy bọn họ là thân thể đối phó vạn quán không được. Trưởng quỹ một mặt xem thường. Vẻ mặt đối với điếm tiểu nhị nói. Từ trên thân lấy ra mấy chục đồng tiền khen thưởng. Ở ta phòng VIP vậy cũng quá thường gặp. Nhìn thấy bọn họ kỵ đến cái kia 5 con ngựa sao. Vậy cũng đều là thuần chủng bảo mã lương câu. Điếm tiểu nhị chỉ cách đó không xa ngựa phòng. Đối trưởng quỹ nói, nghe được điếm tiểu nhị nói như vậy, trưởng quỹ không khỏi cũng tới lên tâm tới. dựng mắt hướng phía trước, vừa nhìn, liền nhìn thấy Lý Thái mấy người kỵ đến Mã Thất. Cái này không nhìn còn khá, cái này vừa nhìn, trưởng quỹ lập tức ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy hướng về ngựa phòng đi tới, cuối cùng trực tiếp đứng ở Lý Thái mã diện trước. Lý Thái lần này không có kỵ Định Quân Hổ, kỵ lại là một thớt thượng đẳng hãn huyết bảo mã, vậy cũng tuyệt đối có thể xưng tụng là ngựa trong cực phẩm. Muốn nói tới trưởng quỹ vẫn đúng là không phải người bình thường. Dĩ nhiên một chút liền nhận ra cái này thớt hãn huyết bảo mã. Vì vậy lập tức đối với điếm tiểu nhị nói, phái người đi thông chi quản gia một tiếng, liền nói hôm nay trong cửa hàng đến khách quý. Nhìn thấy trưởng quỹ một mặt thần sắc sốt sắng, điếm tiểu nhị không dám thất lễ, ra phòng VIP liền trực tiếp chạy vương gia mà đi. Thái Nguyên vương gia, quản gia, trưởng quỹ nói, đó là một thớt hãn huyết bảo mã, có thể kỵ như vậy mã nhân tuyệt đối không phải người bình thường. Vì lẽ đó trưởng quỹ quản gia đi qua trưởng bàn tay, miễn cho không động đậy nên rung động lòng người. Điếm tiểu nhị đối với vương phủ quản gia Vương Quyền nói, cái này Vương Quyền có thể không phải người bình thường. Mặc dù là Thái Nguyên vương gia quản gia, thế nhưng ở vương gia thân phận cũng không thấp. Coi như là gia chủ Vương Uy nhìn thấy, cũng phải xưng một tiếng Vương Thúc. Nguyên nhân chính là Vương Quyền ở vương gia, chí ít làm 30 mấy năm quản gia. Hơn nữa đó là cẩn trọng, xưa nay chưa từng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Vương gia rất sinh sản nhiều nghiệp, đều dựa vào Vương Quyền phụ trách quản lý. Tỉ như cái này phòng VIP trên dưới, liền tất cả đều là Vương Quyền một tay chăm nom. Nghe được trong cửa hàng tiểu nhị, Vương Quyền ngẫm lại rồi nói ra, ngươi sau khi trở về, đi trước sờ sờ bọn họ cơ sở, xem bọn họ là từ đâu đến, ra thế đến cùng như thế nào. Tiểu nhân minh bạch, vậy thì trở lại tìm hiểu tìm hiểu. Điếm tiểu nhị sau khi nói xong, liền lại cái giám điên nhi chạy về phòng VIP. Trở lại phòng VIP, liền đem Vương Quyền giao cho cùng trưởng quỹ nói, đồng thời chuẩn bị đến hậu viện đi tìm hiểu một phen. Làm việc không muốn cứ như vậy nôn nôn nóng nóng, muốn đi thế nào cũng phải có cái nguyên cớ, để nhà bếp đem thức ăn chuẩn bị một chút, người tự mình cho đưa tới, cũng tốt mượn cơ hội sẽ tìm hiểu một phen. Trưởng quỹ đối với điếm tiểu nhị nói, một ít hai nghe được trưởng quỹ nói sau lúng túng cười cười. Sau đó xoay người liền hướng về nhà bếp mà đi. Mấy vị khách quan, cơm tối nhỏ cho các ngươi đưa tới. Điếm tiểu nhị gõ gõ cửa, sau đó nhẹ giọng nói ra. Lý Thái sai người cho điếm tiểu nhị mở cửa, cười đối với điếm tiểu nhị nói, xem ra trong tiệm này đầu bếp tay nghề không tệ nha. Món ăn còn không lấy ra, đã nghe đến mùi tức ăn thơm. Đây cũng không phải là cho khách quan thổi. Mình trong lầu quý khách có một vị thủ nghệ tinh xảo đầu bếp. Đây chính là ở Tịnh Châu Thành không ai không biết không người không hay. Hơn nữa nhà chúng ta trưởng quỹ lại làm ra một mực đồ gia vị, thì càng thêm nhường món ăn trở thành nhân gian mỹ vị. Điếm tiểu nhị một mặt tự hào vẻ mặt nói, cái gì đồ gia vị làm cho món ăn biến thành nhân gian mỹ vị? Chẳng lẽ là long gan phượng tủy? Lý Thái một mặt xem thường vẻ mặt nói, khó nói khách quan chưa từng nghe nói vị tinh. Điếm tiểu nhị hướng về Lý Thái hỏi, vị tinh, ta ngược lại là nghe nói qua. Bất quá có người nói vật kia chỉ ở kinh thành có bán, không nghĩ tới ở Tịnh Châu cũng có thể nhìn thấy. La Hoán gật gù sau đối với Lý Thái nói, vẫn đúng là để khách quan ngươi nói đúng, mình trong lầu quý khách vẫn thật là có mùi này tinh. Hôm nay mấy vị khách quan liền nếm thử, bảo đảm các ngươi ăn sau đó còn muốn ăn. Điếm tiểu nhị vừa cười vừa nói, điếm tiểu nhị này cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì ở đây khoe khoang vị tinh, mà là dựa vào vị tinh nguyên cớ tìm hiểu Lý Thái loại người có hay không từ Trường An mà tới. Nếu như Lý Thái bọn họ đến từ Trường An, đôi kia vị tinh liền tuyệt đối sẽ không xa lạ. Bây giờ từ Lý Thái bọn họ biểu hiện nhìn lên, nên tuyệt đối không phải là Trường An nhân sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.